Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 314, tuyệt không thể ngã ở đây. Quaresma muốn cho Sidop phạm quy, tuyệt không muốn, muốn chạm xứ, chờ đại cục đã định sau khi có chính là, mà hiện tại, hắn cần phải làm là công phá Milano môn. Hắn còn sợ Sidop liều mạng ăn bài cũng phải đem chính mình ở lại nơi đó đây. Thi đấu vừa mới mở màn, hai bên cầu thủ khẳng định không có nhanh như vậy tiến vào thi đấu trạng thái. Quaresma chính là phải bắt được thời cơ này, thừa chưa sẵn sàng, trước tiên đâm Milan một đao, vùng thoát khỏi Sidop, Quaresma tốc độ bắt đầu tăng vọt, vừa đường cùng trung lộ so với phòng thủ chạm vị không dày đặc, liền cho đường biên tấn công cầu thủ tốt nhất nỗ lực không gian. Arsenal cầu thủ ở Quaresma cầm bóng lúc, đã bùng nổ ra tiếng hoan hô. Tuy rằng bọn họ không có ý thức đến đây là Quaresma chân chính lượng lưỡi lê nỗ lực, nhưng bọn họ vẫn là sẽ không keo kiệt tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò. Đây là cho Quaresma cổ vũ. Có điều Quaresma vào lúc này nhưng ở trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nỗ lực. Trước mắt, Gattuso xuất hiện, hiển nhiên Quaresma chính là Arsenal trong đội hình đáng sợ nhất bảo phá điểm. Vì phòng thủ Quaresma, Gattuso liền ở giữa sân lệch phải vị trí, bất cứ lúc nào có thể trợ giúp này một bên. Gattuso mùa giải trước cũng cùng Quaresma quyết đấu quá, hắn thừa nhận nếu như không phạm quy, hắn cũng sẽ bị Quaresma trải qua rất thảm. Vì lẽ đó, Gattuso ngay lập tức liền xông lại lựa chọn thả sạn. Chờ Quaresma ý thức được Gattuso muốn sạn chính mình thời điểm, cũng là có chút kinh ngạc. Người bình thường cũng như thế hổ bức sao? Thi đấu mới vừa mới bắt đầu, thật muốn là nắm xoạc ngã, người nhất định phải ăn bài. Ngươi không có chút nào quan tâm. Có điều ngắn ngủi kinh ngạc sau khi Quaresma ngay lập tức làm ra động tác né tránh. Vừa đến là phòng ngừa bị thương, thứ hai là hắn không muốn bị đẩy ngã ở đây để tấn công gián đoạn. Đây là cơ hội tốt, cùng với để Gattuso ăn bài, không bằng chính mình đánh vào một bóng. Hiện tại chính mình cả người tế bào đều ở phấn khởi bên trong. Hắn có niềm tin tuyệt đối có thể ghi bàn. Hắn không muốn cũng ở đây. Quả bóng ở mặt trước vừa đá ra, Quaresma liền tại chỗ nhảy lên, muốn lướt qua Gattuso tà đâm bên trong phi sạn. Hắn tin chắc, chỉ cần mình đón lấy điều chỉnh tốt không thiếu, trực tiếp liền có thể giết vào Milan uy hiếp khu vực. Có điều ngay ở cái này trong nháy mắt, Quaresma chân trái nhưng đụng phải tập kích. Dù cho hắn chân trái đã cách mặt đất rất cao, nhưng vẫn như cũ vẫn bị Gattuso mang tới, bị đau không ngớt. Ngươi cái quái gì vậy, lượng đáy giày sáng như thế cao? Muốn chết à ngươi? Quaresma không nhịn được ở trong lòng tức giận mắng một tiếng. Thân thể tựa hồ có hơi mất đi trọng tâm, không bị khống chế, rơi xuống đất thời điểm Quaresma lảo đảo một hồi, ngồi sập xuống đất. Trên khán đài không nhịn được truyền đến một tràng thốt lên thanh. Phạm quy, ngã xuống đất trong nháy mắt. Quaresma rõ ràng đã thấy trọng tài muốn đem cái còi nhét vào trong miệng. Không được, không thể ngã xuống, tuyệt không có thể đậu ở chỗ này. Cả người sức mạnh đều tụ tập ở dưới chân. Quaresma đột nhiên nhảy lên, ở Sidop cái kia kinh hãi không tên trong ánh mắt xông về phía trước. Khủng bố lực bộc phát vào thời khắc ấy hoàn toàn bày ra. Đau chân, đau đi thôi. Ở ghi bàn trước mặt, hắn cái gì đều không để ý. Hai bước đuổi theo quả bóng, ba bước tốc độ tăng lên, năm bộ cũng đã đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Ở toàn trường Arsenal fan bóng đá bùng nổ ra sơn hô sóng thần bên trong. Quaresma lại một lần lấy ngoan cường phong thái nhằm phía Milan vùng cấm. Gattuso lấy ra đáy giày. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm phạm quy động tác. Dù cho Quaresma nhảy lên đến vậy không có tránh được Gattuso độc thủ. này không nghi ngờ chút nào là một cái ăn bài động tác. Trời ạ, Quaresma nhanh chóng nhảy lên. Lẽ nào hắn chân không đau sao? Ta rõ ràng nhìn thấy vừa nãy Gattuso đáy giày sạn đến Quaresma trên chân. Trọng tài không có thổi còi. Hai tay về phía trước ra hiệu thi đấu tiếp tục. Quaresma ở nỗ lực. Hoa nha, tốc độ của hắn quả thực để Milan cầu thủ hậu vệ tuyệt vọng. Không biết tại sao, nhìn Quaresma nỗ lực bóng người, ta đã không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Nước mắt đều muốn chảy xuống. Ngoặc kép, bình luận viên cảm xúc mãnh liệt giải thích bên trong. Trước máy truyền hình, Arsenal fan bóng đá vô cùng kích động đến cuồng hô kêu loạn. Gần như mất đi lý trí. Mà giờ khắc này, Arsenal tấn công cũng tiến vào khẩn yếu nhất bước ngoặt. Henry đã vọt vào vùng cấm. Pires cánh trái phần xương sườn chạy chỗ. Tiểu Fabe tuy rằng càng không lên Quaresma tốc độ nước rút. Nhưng hắn cũng đang không ngừng về phía trước chạy. Chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp ứng Quaresma. Nesta cùng Costa Curta không dám tùy tiện ra vùng cấm. Chỉ có thể ở thời khắc cuối cùng làm một ít bù đắp tính phòng thủ cùng bọc lót. Ở Quaresma bắt đầu do đường biên hướng về phần xương sườn xuất phát lúc. Chỉ có Calat có cơ hội ngăn cản Quaresma. Dọc ra hậu vệ đối mặt nỗ lực Quaresma. Tương tự thấp thỏm trong lòng không chắc chắn. Này không phải là hắn lần thứ nhất đối mặt Quaresma. Hắn còn không có quên bị đại ma vương ở đường biên chi phối hoảng sợ. Nhìn trước mắt dập khuôn từng bước lùi về sau Calat. Quaresma không chút nào chậm lại bước chân. Thân thể đột nhiên hướng về phải phía trước nghiêng. Cho Calat tín hiệu là tiếp tục dọc theo đường biên đột phá. Nhưng ở Calat trọng tâm bị lắc sau. Chân trái nhưng đột nhiên đem bóng hướng ngang bát hướng về phía thân thể bên trái. Sau đó thân thể trọng tâm cũng thuận theo nhanh chóng biến hóa. Trực tiếp hoàn thành rồi cắt vào bên trong. Tránh khỏi Calat phòng thủ. Calat ở mất đi vị trí trong nháy mắt không nhịn được mắt tối sầm lại. Hắn làm sao có khả năng không biết Quaresma am hiểu nhất phá cửa phương thức chính là đường biên. Cắt vào bên trong sau đột nhiên lên chân. Vì lẽ đó vẫn đề phòng điểm này. Có thể then chốt ở chỗ. Quaresma trọng tâm biến hóa quá mê hoặc người. Để Calat căn bản không đoán ra được là thật hay giả. Thật giống như vừa nãy. Nếu như hắn không theo Quaresma di động trọng tâm. Như vậy Quaresma tuyệt đối sẽ đem giả động tác biến thành thật động tác. Dọc theo đường biên đột phá Calat. Sau đó lưu đường biên ngang tiến vào vùng cấm. Hậu quả khó mà lường được. Mà Calat trọng tâm theo di chuyển. Cũng là mang ý nghĩa hắn bị lừa rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Quaresma cắt vào bên trong. Thoảng qua Calat. Quaresma thậm chí không cần điều chỉnh bước chân. Trực tiếp vung lên chân phải. Mạnh mẽ xoa hướng về quả bóng. Cho ta phi. Cho ta chuyển. Cho ta tiến vào. Quaresma ở trong lòng một tiếng giống to. Phảng phất hống ra cái kia đã tích úp dòng dã một năm ngột ngạt. Lại khách khí MU bàn chân. Này một chiêu má ngoài sút gôn đâu đường vòng cung đã bị Quaresma luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần. Thanh, cái kia đặc biệt phát lực phương thức là người bình thường căn bản mô phỏng theo không đến. Sức mạnh 10 phần đồng thời lại bảo đảm đầy đủ độ cong. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Nesta cùng Costa Curta ở vùng cấm bên trong thậm chí đều chưa kịp ở Calat bị lắc bỏ sau tiến lên. Bọc lót. Cũng không có cách nào ngăn cản bị Quaresma xoa ra quả bóng. Chỉ có thể mang theo kinh hãi quay đầu lại ngóng nhìn quả bóng quỹ tích bay. Cầu khẩn này chân sút gôn lệch ra khung thành hoặc là bị Dida ôm lấy. Dida chạm vị tới gần khung thành góc gần. Thời khắc này tuy rằng chuẩn bị đến đầy đủ. Hai bước chạy lấy đà sau cá nhảy cứu thua. Nhưng theo quả bóng quỹ tích bay độ cong càng lúc càng lớn. Dida tâm cũng từng điểm chìm xuống dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,